Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1024. Con dâu làm khó. 8. Quân Nghiên đã sớm xem Hứa Tô một thân đồ công sở không vừa mắt. Hứa Tô giúp nàng một cái đại ân. Nàng đương nhiên muốn đem Hứa Tô hình tượng thay đổi hạ. Ít nhất trang điểm sau khi rời khỏi đây cũng là cái quay đầu dẫn cực cao mỹ nữ. Như vậy sẽ không phụ nàng vì Hứa Tô thao tâm. Nhà mình khuê mật cái gì cũng tốt. Chỉ là không biết trang điểm liền cho nàng kéo hại nhiều như vậy phân. Thật sự là ủy khuất. Hứa Tô liền tùy theo Quân Nghiên. Hai người đi thương trường bốn phía mua sắm một phen. 2 giờ qua đi, Quân Nghiên đem Hứa Tô toàn thân trang phục và đạo cụ đều thay đổi. Tóc đều tu bổ thành phối hợp khuôn mặt tóc ngắn. Hứa Tô làn da thiên bạch, thích hợp hồng nhạt hệ quần áo. Thay sau, cả người hiển tuổi trẻ, đứng ở trên đường cái. Nói nàng là vừa theo trong trường học tốt nghiệp đều có nhân tin tưởng. Hứa Tô đối bản thân thay đổi cũng rất hài lòng. Cùng Quân Nghiên vỗ chiếu đi sau đến bằng hữu phòng. Phía trước thân cận thêm của nàng thân cận nam, nhìn đến Hứa Tô truyền hình ảnh sau, ào ào tỏ vẻ ánh mắt mù. Nếu lúc trước Hứa Tô hảo hảo trang điểm một phen, đánh chết cũng sẽ không thể lựa chọn cự tuyệt a. Làm sao bây giờ, hiện ở hối hận còn kịp sao? Quân Nghiên hẹn trước buổi chiều đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Làm đáp tạ, Hứa Tô thỉnh Quân Nghiên ở nhà ăn bữa cơm ni, hai người không khỏi tán gẫu nổi lên đại học. Kiếp sống, Hứa Tô vội vàng học tập thời điểm, Quân Nghiên hư không tịch mịch dưới đã bị hoa hoa thế giới hấp dẫn. Ở Cao Minh Hạo cùng Truy Mãnh đánh dưới, làm Cao Minh Hạo bạn gái, Hứa Tô uống lên chén trà, chậm gì gì nói, kỳ thực ta có chuyện tình không có nói cho ngươi biết. Sợ phá hủy ngươi gia đình, đều là hảo khuê mật. Ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Nàng gia đình đã sớm phá thành mảnh nhỏ, chỉ là duy trì mặt ngoài hòa bình mà thôi. Sớm hay muộn cũng bị Cao Minh Hạo một tay phá hủy. Hứa Tô nói, ngươi còn nhớ rõ Cao Trung Ôn Lương đi. Lần đó đồng học tụ hội, ngươi trở về sớm đi, sau này nam sinh bên kia uống rượu uống được hăng say. Ôn Lương uống say sau, đem bản thân thích ngươi sự tình nói ra, vì thế còn khiến cho sóng to gió lớn đâu. Ôn Lương, là trong ấn tượng cái kia đụng tới nàng nói chuyện đều lắp bắp nam hài tử. Cao Trung đều vội vàng học tập, nơi nào còn có công phu lo lắng luyến ái sự tình a. Hơn nữa, đại học khảo còn không phải đồng nhất cái trường học, Ôn Lương so nàng may mắn, thượng một cái không sai đại học, nếu không phải là đồng học tụ hội, phỏng chừng còn không sẽ xuất hiện ở tỉnh thành đi, hắn cũng kết hôn thôi. Hứa Tô lắc lắc đầu, không biết đâu. Ta chỉ là thay ngươi tiếc hận a. Nói thật, ta không biết là Cao Minh Hạo có bao nhiêu yêu ngươi. Hắn nếu yêu ngươi, liền sẽ không biết rõ ngươi chán ghét với ngươi bà ở cùng một chỗ. Còn càng muốn ngươi chịu đựng cùng thế hệ trước nhân qua ngày. Chúng ta cùng đời trước nhân là có ngăn cách, ta cũng không tán thành hôn gót đời trước nhân ở cùng một chỗ. Chẳng sợ song phương cha mẹ dù cho, về sau vẫn là sẽ ầm ĩ giả ân, ngươi nói ta đều biết, có thời gian cùng Cao Minh Hạo hảo hảo nói một chút đi. Ngươi bà đã không mang theo đứa nhỏ, sẽ không cần trụ ở trong thành mặt, tốt xấu cũng cho các ngươi có cái tư nhân không gian đi. Trông cậy vào Cao Minh Hạo, nàng còn không bằng trông cậy vào bản thân đâu. Cao Minh Hạo bây giờ còn gánh vác phòng thải. Nửa khắc hơn sẽ là sẽ không chọc giận cha mẹ, đưa bọn họ đuổi về lão gia, trừ bỏ phong thải, còn thiếu Cao mẫu ngũ vạn đồng tiền. Cao Minh Hạo vốn đang trông cậy vào Quân Nghiên, không ngờ như thế hắn cùng nhau chậm rãi trả lại. Đào hết Quân Nghiên của hồi môn, còn tính toán làm cho nàng đi hầu hạ bà. Không có cửa đâu, thanh quan nan đoạn việc nhà, Quân Nghiên cũng không tính toán đem sự tình trong nhà nói cho Hứa Tô. Nàng có thể được đến Hứa Tô duy trì, đã xem như việc này lớn nhất thu hoạch, đi bệnh viện kiểm tra hoàn. Bác sĩ dặn Quân Nghiên muốn nghỉ ngơi nhiều, thân mình rất hư, muốn nhiều bổ. Quân Nghiên đi nông phó thị trường mua con gà, làm cho người ta sắt tốt lắm liền đầy trở về nhà. Hết chương.